Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Chuẩn bị. Cây có gai thành cửa thành bắc bên ngoài đang xây dựng thêm. Mà cùng chi tiếp giáp lại là một phiến rộng rãi đến có thể nói nhìn không thấy cuối đồng cỏ. Mặc dù lúc này tất cả dân trong thành đều tụ tập đến nơi này, nhưng là cũng không có lộ vẻ được bất kỳ chen chúc. Trên tường thành, Ada mặc ma pháp bào nghênh gió đứng, hơi có vẻ ồn ào náo động, gió là thổi nàng mái tóc dài tung bay. Ngày hôm nay nhất định là một cái đại lục Colia tất cả mọi người nhớ cuộc sống. Đồng thời cũng là nàng Ada Wilson thực hiện mơ ước cuộc sống. Ada từ nhỏ đã có một cái mơ ước. Đó chính là nàng suy nghĩ có một ngày nàng có thể trở thành đại lục Colia lên vĩ đại nhất triệu hoán sư. So thím Merlin còn muốn vĩ đại triệu hoán sư. Mà lâu dài tới nay, nàng vậy vẫn luôn là ở lấy cái mục tiêu này làm phấn đấu. Có thể trên thực tế, Ada cũng không có triệu hoán sư thiên phú. Vô luận nàng ở cố gắng thế nào, nàng vẫn là kêu gọi không tới bất kỳ một người nào dị giới sinh vật. Cho đến An Bạch Thần xuất hiện, có An Bạch Thần giúp Ada đột nhiên phát hiện nàng mơ ước không có ở đây là xa không với tới. Ở đáng yêu tử thần đại nhân dưới sự giúp đỡ, giấc mộng kia muốn đã xúc tu có thể đụng, Ada xuất hiện để cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Nhất là Linda, thành tựu Ada đạo sư. Nàng tự nhiên biết mình người học sinh này là hạng người gì. Theo Ada chậm rãi nâng lên hai tay, ở dân trong thành cửa chỗ ở bên tay phải, vô tận sương mù đi đôi với không gian giãy giụa thay đổi càng ngày càng lớn. Mà liền khi tất cả mọi người còn đang nghi ngờ kết quả này là cái gì thời điểm, Linda nhưng là chợt trợn to cặp mắt. Vong linh, đây là một mắt nhìn không tới cuối vong linh. Hơn nữa cùng trước kia sửa chữa thành tường những vong linh kia không cùng. Xuất hiện trước mắt những vong linh này không thể nghi ngờ mỗi một cái trên mình cũng tản ra kinh khủng chập chờn. 500.000 đặc thù vong linh cấp 5 đại quân. Đây là An Bạch Thần ước chừng tiêu hao 500 tỷ vong linh hơi thở nơi chế tạo ra cho Ada chinh phục đại lục Colia vốn. Nhìn trước mắt những thứ này tùy tiện một cái cũng có thể sánh bằng mình vong linh quân đoàn. Wilson một lần nữa trợn to cặp mắt, mà ở hắn bên cạnh Jack chính là liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ngài thấy được thím Merlin, ta làm được nha, Ada trong lòng lặng lẽ nói. Ngay sau đó chỉ gặp Ada chợt vung tay lên, vô số vong linh đại quân cũng là đột nhiên đứng. Cây có gai thành các con dân, ngày hôm nay nhất định là một cái khó quên cuộc sống. Bởi vì ta quyết định để cho lâu dài tới nay vẫn luôn ở phân tranh không ngừng đại lục Colia hoàn toàn kết thúc chiến loạn, xin chư vị làm chứng. Từ đó về sau, đại lục Colia tương hội tại tử thần đại nhân vinh quang hạ thay đổi càng cường đại hơn. Không có, mượn cớ. Không có chính nghĩa chi từ, có chỉ là 500.000 cái có thể sánh bằng đại lục Colia cao cấp nhất tồn tại vong linh đại quân. Ada không hiểu chiến thuật quân sự, nàng vậy không cần phải hiểu chiến thuật quân sự. 500.000 cái đại ma pháp sư cấp bậc vong linh đủ để cho nàng hoành đẩy hết thảy. Nàng lập tức cần bất quá là thời gian thôi. Phụ thân, xin ngài không nên ngăn cản nữ nhi. Ada tựa như một chút thay đổi chín muồi rất nhiều, diễn cảm nghiêm túc, ở vào thời khắc này nàng không còn là ban đầu cái đó bên trong hai thiếu nữ. Mà bên kia, nghe được Ada mà nói, Wilson miệng đầu tiên là một tấm, nhưng là hắn nhưng bây giờ là không tìm được cái gì nói. Ngăn cản, ta ngược lại là phải có bản lãnh kia, Wilson ở trong lòng cười khổ lo nghĩ đến. Hắn coi như là đã xem rõ ràng, đại lục Colia đã định trước là tử thần đại nhân vật trong túi. Cái này một chi quân đội không phải bất kỳ một người nào quốc gia có thể ngăn cản. Không, Bởi vậy cho nên nói là toàn bộ đại lục Kolia, tất cả quốc gia liên hiệp đều không cách nào ngăn cản. Hôm nay đại lục Kolia mới nhiều ít cái đại ma pháp sư. Đi nhiều coi là 5.000 cái đã là cực hạn ở giữa cực hạn. Nhưng mà Wilson không hề cho rằng bọn họ có thể một cái đánh 100 cái đồng đẳng cấp thực lực. Sinh vật, huống chi vong linh sinh vật bản thân ưu thế còn bày ở chỗ này. Tôn kính tử thần đại nhân, ta nguyện ý là ngài làm tiên phong, chỉ cầu ngài có thể tuân thủ lời hứa. Ở rách dưới khiếp sợ, Wilson hướng về phía An Bạch Thần một đầu gối quỳ xuống. Phản kháng đã là cử chỉ vô tình, vậy chỉ sẽ đối với đại lục Kolia mang đến càng nhiều hơn giết hại. Cho nên Wilson thần phục, hắn đã không dám có những thứ khác bất kỳ ý tưởng. Chỉ cầu An Bạch Thần không nô dịch bọn họ cũng là phải. Theo Wilson quỳ một cái, Jack cười khổ quỳ xuống theo. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy hết thảy đúng là quá mức kinh thế hãi tục. So với trước mắt chi này đại quân mà nói, liên minh người bảo vệ coi là cái thứ gì? Hai người đều không phải là bảo thủ hạng người. Bọn họ đã đang suy tư sau này đại lục Kolia tương lai. Thật ra thì nếu quả thật có thể xem An Bạch Thần nói như vậy, vậy đây chưa chắc cũng không phải một cái tốt bắt đầu. Ký kết khế ước đi. An Bạch Thần không có nhiều lời. Khế ước đối với hắn mà nói mới là tốt nhất bảo đảm. Theo hai người ký kết hạ linh hồn khế ước, An Bạch Thần lòng vậy rốt cục thì rơi xuống. Chinh phục một cái thế giới không phải một chuyện đơn giản. Tuyệt đối võ lực chỉ sẽ đưa tới giết hại cùng phản kháng. Mà những cái kia không phải An Bạch Thần mong muốn. Hôm nay có Wilson cùng Jack hai người trợ giúp. Tin tưởng đại lục Kolia nhất định có thể ở nhất phán đoán thời gian thần phục. Đến lúc đó, hắn vậy thì có 5 cái dị thế giới nơi tay. Vong linh cấp 6 thế giới cũng chỉ có thể thuận lợi thăng cấp. Bởi vì có 2 cái đắc lực người trợ giúp. An Bạch Thần trực tiếp là làm lên hất tay trưởng quỹ. Đại lục Kolia đã không có ở đây là vấn đề. Còn dư lại hắn chỉ cần lặng lẽ đợi liền tốt. Vô Trần Lam Tinh, cái đó ma vật tàn phá bừa bãi thế giới. Lúc này An Bạch Thần đã chuẩn bị phản công đoạt lại cái thế giới này chuẩn bị. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, An Bạch Thần còn cần chờ đợi đại lục Kolia hoàn toàn mất vào tay giặc. Bởi vì ở Vô Trần Lam Tinh sau lưng có thể là có một cái thế giới cấp 6. Đẳng cấp chênh lệch không phải số lượng có thể bù đắp. Coi như là hắn đã có một cái cấp 6 hắc võ sĩ vậy còn chưa đủ. Không có đủ số lượng vong linh cấp 6 nơi tay. An Bạch Thần không hề dự định đi khiêu khích xa đọa đất ma vật. Tử thần đại nhân, ngài làm sao tới? Bởi vì có vong linh trợ giúp. Sở Hưng Hán khoảng thời gian này cuộc sống có thể nói là qua hết sức dễ chịu. Hơn nữa hắn tin tưởng, ở tử thần đại nhân dưới sự giúp đỡ, Vô Trần Lam Tinh nhất định sẽ một lần nữa khôi phục ban đầu vinh quang. Chuẩn bị một chút đi, phản công ma vật thời gian không xa, ngươi đi triệu tập người. Ta không hy vọng ở phản công ma vật thời điểm có gì ngoài ý muốn xuất hiện. An Bạch Thần lạnh nhạt nói, phản công ma vật là rút dây động rừng việc lớn. Đây không chỉ là cần muốn chiến lực cường đại, đồng thời cũng cần tất cả Vô Trần Lam Tinh người phối hợp. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Sở Hưng Hán đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó hắn nhất thời liền hưng phấn lên, gầm nhẹ nói, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nhìn Sở Hưng Hán rời đi, An Bạch Thần lần nữa tiến vào liền thế giới vong linh bên trong. Hắn hôm nay có đầy đủ vong linh hơi thở, cho nên hắn dự định trước cắn nuốt từ hỗ trợ hội thành viên cao cấp vậy lấy được thần chức mảnh vỡ. 1, 2, 3, ước chừng 6 cái thần chức mảnh vỡ. Nói cách khác hắn cần 600 triệu vong linh hơi thở mới có thể toàn bộ chiếm đoạt. Ban đầu sụp đổ hang động đánh một trận, hỗ trợ hội còn thừa lại phần nhỏ thành viên cao cấp toàn diệt. Chứ còn ở lại hỗ trợ hội hội trưởng trên người thần chức mảnh vỡ ra.